Em chưa 18, anh nào dám. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi xem phim Hàn Sẻ Ngầm, anh đi thế nào mà lại bị trượt chân trong phòng tắm, đầu ngã vào tường. Xoẹt, có vẻ như anh đã nhớ ra tất cả việc trước đây, kể cả việc xảy ra lúc anh bị mất trí nhớ. Anh ngốc, anh có sao không? Cô chạy vào đỡ anh dậy. Hi hi, Tử Lục thấy nền trơn nên muốn trượt giống như khiêu vũ trên TV á, đau quá. Anh giả bộ để được gần cô hơn, để được cô chăm sóc yêu thương và để được. Ấy, với cô, GT, đúng là ngốc mà, cô cốc đầu anh một cái. Hai người cùng nhau ngồi xem phim Hàn Sẻng ướt át. Này, Tiểu Cửu thích mấy phim này lắm hả? Ừm, mắt cô vẫn chăm chú vô TV, chẳng có gì hay hết. Xì, bộ anh không thấy mấy cảnh hôn nhau lãng mạn lắm sao? Thế này hả, anh quay sang hôn nhẹ lên má cô. Anh làm gì vậy, hôn chứ làm gì, hỏi hay, về. Tử Lục tưởng thế này là lãng mạn chứ. Anh cười, anh có biết thế nào là lãng mạn không? Không, anh nhìn cô cách trương.